B. Từ vựng mở rộng, các từ ngữ xưng hô trong gia đình. Dễ dè. Ông nội. Nài nái. Bà nội. Ngoại công. Ông ngoại. Ngoại phụ. Bà ngoại. Bố phụ. Bác trai. Bố mụ. Bác gái. Cơ cơ. Anh trai. Tỷ tỷ. Em trai. Mày mày. Em gái. Sú sú. Chú. Sần sần. Thím. Chậu chậu. Cậu. A dì. Dì. Cô cụ. Cô. Hải zi. Con cái. Ẩr zi. Con trai. Nữ ẩr. Con gái. Quê phụ. Bố vợ. Quê mụ. Mẹ vợ. Công cộng. Bố chồng. Hỏa phụ. Mẹ chồng. Nữ sư. Con rể. Xí phụ. Con dâu. Chỉnh. Thỉnh cầu, xin, mời.